Đế Bá, chương 6224, Đạo Quân quyết đấu Đế Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ai biết Ly Ẩn Đế Quân muốn bắt Thất Đạo Quân giao ra cái gì. Có rất nhiều khó lường đại nhân vật trong lòng cũng là quay đi quay lại trăm ngàn lần. Trong lòng đều suy đoán đây là chuyện gì đồ vật. Dù sao, có thể làm cho Ly Ẩn Đế Quân động tâm đồ vật. Đây tuyệt đối là vật phi phàm mà lúc này, bắt Thất Đạo Quân rõ ràng có được món đồ này. Lại không nguyện ý giao ra, lại đang làm gì vậy đâu Bát Thất Đạo Quân nếu là chiến tử, Bát Thất Vương triều y nguyên còn tại, nếu là Bát Thất Đạo Quân chiến tử, chẳng lẽ cũng không lo lắng Bát Thất Vương triều sao? Quản chi là tùy ý Bát Thất Vương triều hủy diệt, cũng sẽ không hướng Ly Ẩn Đế Quân giao ra vật như vậy sao? Trên thực tế, đối với Bát Thất Vương triều tương lai, mọi người cũng có thể ẩn ẩn đi dự đoán. Một khi Bát Thất Đạo Quân chiến tử, chỉ sợ loạn châu hung nhân ác đồ liền sẽ đối với Bát Thất Vương triều nhìn chằm chằm, hận không thể phân mà ăn chi, chỉ sợ cái thứ nhất không giữ được bình tĩnh chính là Cuồng Long Đình. Đến lúc đó, chỉ sợ không cần Ly Ẩn Đế Quân xuất thủ, Bát Thất Vương triều cũng có thể sẽ nghĩ một đầu dê béo một dạng, bị loạn châu hung nhân ác đồ chi ăn rơi. Ở thời điểm này, Ly Ẩn Đế Quân hai mắt ngưng tụ, ánh mắt như kiếm, sát lục chi kiếm, hàn khí bức người. Đạo Quân Đế Quân ở giữa khi thế quyết đấu, trong nháy mắt giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ, sát khí trong nháy mắt giống như đâm vào mỗi một cái quan chiến tu sĩ cường giả trong trái tim, để không ít tu sĩ cường giả đau đến kêu thảm một tiếng, rời xa cổ chiến trường, sắc mặt trắng bệch. Đối với Ly Ẩn Đế Quân giết chóc, để cho người ta dùng mình, cũng làm cho người vì đó e ngại. Vậy liền ra tay đi, Ly Ẩn Đế Quân cũng không nhiều nói nhảm, thần thái băng lãnh, sát ý khí. Tuyệt niệm sinh, đế quân chi tuyệt niệm, là vô cùng kinh khủng, ở thời điểm này, thiên địa biến sắc, trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy, cả nhân thế gian tựa như là muốn biến thành tu la ngục tràng một dạng, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi. Ly Ẩn Đế Quân, ở ngoài đoạn thiên nhai tu sĩ cường giả, quản chi là đại nhân vật, uy hách thiên hạ thiên tôn Long Quân, cũng đều không khỏi trong nội tâm run rẩy, đối với Ly Ẩn Đế Quân kiêng kỵ vạn phần. Quản chi là có mặt khác đế quân trong bóng tối quan sát, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó run lên. Hôm nay Ly Ẩn Đế Quân, thật là đáng sợ, thật sự là quá cường đại, làm có được 7 viên vô thượng đạo quả nàng, đã là hạ tam châu không người có thể địch, bất luận là mặt khác đế quân, lại hoặc là cường đại vô địch thiên tôn Long Quân, đánh với nàng một trận, cũng chỉ có một con đường chết. Thậm chí ở thiên hạ tất cả mọi người nhìn lại, toàn bộ hạ tam châu, cũng chỉ có Bát Thất Đạo Quân có thể cùng một trận chiến, nhưng là, bị mất vô thượng tiên thuẫn Bát Thất Đạo Quân, lại là không có phần thắng có thể nói. Tốt, vậy liền để chúng ta bắt đầu đi. Bát Thất Đạo Quân cười to, bằng phẳng, tự nhiên, hào khí ngất trời, nói ra. Chúng ta ngàn năm ân oán, ngay hôm nay giải quyết đi. Lì Mỹ Yên, hy vọng có thể nhìn thấy người đạo thứ 7 quả. Bát Thất Đạo Quân cười to, đưa tay, nói ra. Đắc tội, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, Bát Thất Đạo Quân xuất thủ, một chân đạp xuống, trong nháy mắt, vô thượng mạnh bay thẳng mà ra, trong chớp mắt này, giữa thiên địa tràn ngập vô cùng vô tận đạo quân chi uy, đạo quân vô thượng kình đạo trong nháy mắt ầm vang mà ra, toàn bộ đoạn thiên nhai bị khủng bố tuyệt luân kình đạo tràn ngập. Tại, oanh, oanh, oanh, trong từng đợt tiếng nổ vang, tại vô thượng kình đạo phía dưới, toàn bộ đoạn thiên nhai đều bị khủng bố kình đạo bao phủ, tại, oanh, tiếng vang phía dưới, đoạn thiên nhai từng tòa ngọn núi, đều trong nháy mắt bị ép thành bột mịn, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Giờ này khắc này, tựa như là trong nhân thế cường đại nhất phong bạo giáng lâm ở trong đoạn thiên nhai, tạo thành đáng sợ gió xoáy, trong nháy mắt này xé nát không gian. Xé rách thời gian, muốn đem toàn bộ đoạn thiên nhai hóa thành trong nhân thế đáng sợ nhất mắt bão. Như vậy một cái mắt bão một khi hình thành, không đơn thuần là muốn đem toàn bộ đoạn thiên nhai phá tan thành từng mảnh, có khả năng dạng này phong bão sẽ xông ra đoạn thiên nhai, muốn đem loạn châu đều phá tan thành từng mảnh. Bát Thất Kình Đạo, Bát Thất Đạo Quân phát thét dài một tiếng, vô tận phong bão trong nháy mắt ngưng tụ thành Bát Thất, xé rách thiên địa, vô thượng chi chạm. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, Bát Thất Kình Đạo chém xuống, thiên khung bị chém ra một mảnh lại cánh, bầu trời tựa như là đóa hoa nở rộ một dạng, toàn bộ bầu trời chỉnh tề vỡ ra, trong bầu trời đến thần bị một chém làm phân liệt, từng khỏa tinh thần bị bát thất chém ra, giống nhau là giống như hoa tươi nở rộ một dạng. Bát thất kình đạo, đây là bát thất đạo quân chứng đạo vô thượng đại đạo, kình vô địch, đạo vô thượng, kình đạo chém xuống, trong nhân thế sinh linh chẳng qua là sâu kiến thôi. Một thất kình đạo diệt 10 nước, bát thất diệt thế, đây là bát thất đạo quân vậy. Bát thất đủ chém về phía Ly Ẩn Đế Quân, uy không thể đỡ, có thể chạm mở trong nhân thế hết thay. Nhưng là, đối mặt bát thất đạo quân chém tới bát thất kình đạo, Ly Ẩn Đế Quân tránh cũng không tránh, cũng không động mảy may, nghe được. Ông, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Ly Ẩn Đế Quân trên thân tản ra sáng chói không gì sánh được quang mang. Từng vòng vô thượng đế vòng từ từ bay lên, mỗi một đạo đế vòng đều tựa như là trong nhân thế sắc bén nhất thần nhận, đương thiên vòng hộ thể thời điểm, sắc bén vô địch đại đạo thần hoàn có thể trong nháy mắt đem bất luận cái gì hết thảy chém giết mà tới binh khí lực lượng cắt ra, hết thảy tựa như là giải quyết dễ dàng đồng dạng. Cách nói, đây là Ly Ẩn Đế Quân vô thượng đại đạo, phòng ngự cùng công phạt hoàn mỹ tuyệt luân kết hợp lại. Ly Ẩn Đế Quân bất động thời điểm, chính là phòng ngự, cũng là công phạt, nghe được. Keng, một tiếng vang lên, ngàn vạn đại đạo thần hoàn nghênh thiên mà lên, nứt vạn cương, cách thiên cổ, một đạo là đủ. Nghe được, suy, thanh âm vang lên, giống như là sắc bén nhất cái kéo lướt qua vải vóc một dạng, trong nháy mắt đem chém tới bát thất kình đạo tách rời, nghênh nhận cắt ra. Nhưng là, bát thất kình đạo lại chỗ nào giống như này đơn giản, nghe được. Oanh, oanh, oanh. Tiếng vang không ngừng, thiên địa lay động, nhật nguyệt nghiêng, bát thất kình đạo vô cùng vô tận, mỗi một vòng bát thất kình đạo oanh sát mà đến đằng sau, theo sát có 16 thất kình đạo, lại ngay sau đó lại có 32 thất kình đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bát thất kình đạo, chính là vô tận điệp ra, vô cùng vô tận oanh sát mà tới, vỡ nát thiên địa, băng diệt thời gian, chỉ cần bát thất đạo quân vẫn còn. Vô cùng vô tận bát thất kình đạo liền vĩnh viễn không thôi. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, đáng sợ không gì sánh được bát thất kình đạo một lần lại một lần oanh kích mà ra, dung truyền toàn bộ thiên địa, loạn châu cũng vì đó lay động không ngừng, cường đại vô địch đạo quân chi uy xuất ra thời điểm, quét ngang thiên hạ, toàn bộ loạn châu sinh linh, đều tại cái này bát thất kình đạo thần uy phía dưới run lầy bầy. Bát thất đạo quân danh bất hư truyền, hám thiên địa, băng thập phương. Phốc, một tiếng vang lên, khi bát thất kình đạo vô cùng vô tận chém về phía Ly Ẩn Đế Quân thời điểm, Ly Ẩn Đế Quân đột nhiên biến mất, trong nháy mắt vô tung vô ảnh, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thao thao bất tuyệt bát thất kình đạo chém xuống, đem không gian đánh cho vỡ nát, hóa thành đáng sợ thiên ngấn, thời không hỗn loạn, có thể nghĩ, bát thất đạo quân dạng này bát thất chi chạm là bực nào đáng sợ. Nhưng là, bất luận như thế nào đạo quân chấn áp, hay là vô thượng khóa chặt, lại hoặc là kình đạo nghiền ép, đối với Ly Ẩn Đế Quân mà nói, đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nàng trong nháy mắt biến mất thời điểm, chính là trong nháy mắt biến mất. Bất kỳ đạo quân chấn áp, vô thượng khóa chặt, đều đối với Ly Ẩn Đế Quân mà nói, không có bất kỳ tác dụng gì. Phải biết, đạo quân đế quân cấp bậc quyết chiến, đã là chấn thiên địa, khóa vạn vực, tại song phương vô thượng thần thức phía dưới, bất kỳ đột ẩn đều là không có ích lợi gì, đều sẽ bị khóa chặt, đều sẽ bị lực lượng cường đại vô cùng truy tung mà tới. Tựa như là bát thất đạo quân bát thất kình đạo chém xuống một dạng, bất luận cường giả gì, quản chi là đồng dạng đế quân, lại hoặc là vô địch thiên tôn long quân, đều không thể đi đột ẩn, trong nháy mắt từ bát thất kình đạo phía dưới biến mất. Nhưng là Ly Ẩn Đế Quân lại làm được, ở dưới bát thất kình đạo, nàng có thể trong nháy mắt thoát khỏi bát thất kình đạo chém giết, trong nháy mắt đột ẩn, trong nháy mắt biến mất. Ngay tại bát thất đạo quân bát thất kình đạo chém xuống thời điểm, ngay tại Ly Ẩn Đế Quân biến mất trong nháy mắt, bát thất đạo quân ít hầu đau xót. Vô thanh vô tức, Ly Ẩn Đế Quân một kích chí mạng, trong nháy mắt muốn đâm xuyên bát thất đạo quân ít hầu, dạng này một kích chí mạng, im ắng vô ảnh, vô ngân vô tích. Bất kỳ tuyệt sát, ở trước mặt đạo quân mà nói, đều là không cách nào ẩn trốn, đều là không cách nào biến mất, cũng không có khả năng trong nháy mắt một kích ám sát. Nhưng là, Ly Ẩn Đế Quân lại có thể làm được, quản chi là tại Bát Thất Đạo Quân dạng này 6 viên vô thượng đạo quả đạo quân trước mặt, Ly Ẩn Đế Quân tuyệt mệnh nhất kích, đều là vô thanh vô tức, trong nháy mắt một kích chí mạng, muốn trong nháy mắt này đâm xuyên Bát Thất Đạo Quân yết hầu. Sinh tử nhất niệm, phanh, một tiếng vang thật lớn, Bát Thất Kình Đạo trong nháy mắt sụp đổ, tốc độ kia không gì sánh kịp, so với Ly Ẩn Đế Quân một kích chí mạng mà nói, cũng còn phải nhanh hơn 3 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bát Thất Kình Đạo hộ thể, vô cùng vô tận Bát Thất Kình Đạo lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ tại Bát Thất Đạo Quân trên yết hầu, vô tận Kình Đạo, chỉ hóa thành một tầng mỏng nhất phòng ngự mạnh, dạng này một tầng phòng ngự mạnh là bực nào cứng rắn. Nghe được, keng, một tiếng vang thật lớn, tinh hỏa bắn tung tóe, một kích đáng sợ thanh âm, trùng kích mà ra, phá hủy sơn nhạc, chiến trường bên ngoài. Không ít tu sĩ cường giả bị sóng âm trong nháy mắt trùng kích đến, phun máu tươi tung tóe, đạo hạnh nông cạn người, trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ. Tại, phanh, một thanh âm vang lên dưới, Bát Thất Đạo Quân đỡ được một kích chí mạng này, Ly Ẩn Đế Quân vẫn là biến mất không thấy gì nữa. Thật đáng sợ, dạng này trong nháy mắt liều mạng tranh đấu, các tu sĩ cường giả khác là thấy không rõ lắm, quản chi là đại đạo lão tổ. Cũng giống vậy thấy không rõ lắm, chỉ có những thiên tôn kia Long Quân thấy rõ, bọn hắn cũng không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Ly Ẩn Đế Quân một kích chí mạng, vô thanh vô tức, ngay cả Bát Thất Đạo Quân loại tồn tại này đều không phát hiện được. Đây là đáng sợ cỡ nào thủ đoạn, như vậy tuyệt sát, rơi là mục tiêu là bọn hắn những này thiên tôn Long Quân mà nói, căn bản chính là vô lực đối kháng, sẽ chỉ bị một kiếm xuyên qua yết hầu mà chết. Ở thời điểm này, chưa từng thấy qua năm đó một trận chiến đại nhân vật, cũng đều minh bạch, vì cái gì năm đó Ly Ẩn Đế Quân có thể săn giết Thiên Phong Đế Quân. Tốt một cái ẩn đạo, Bát Thất Đạo Quân quát to, bọn hắn đã là ngàn năm lâu kẻ thù sống còn, giữ lẫn nhau, không biết liều mạng tranh đấu qua bao nhiêu lần, đối với lẫn nhau đại đạo có một cái 10 phần hiểu rõ, thậm chí không nói khoa trương chút nào, không có bất kỳ người nào so Bát Thất Đạo Quân hiểu rõ hơn Ly Ẩn Đế Quân. Cuồng chiều chiến đạo, Bát Thất Đạo Quân hét dài một tiếng, cả người hóa thành vô thượng chiều dâng. Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư, nhà đầu ngốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Tại sao, nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư, cách chương.